Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2437. Đệ 2437 chương Quá Ma Tính. 2. Màu đen Mạn Đà La chợt mở ra đóa hoa. Lại lần nữa một ngụm đem kiếp lôi nuốt hết. Nó thân mình cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng lên. Lần này kiếp lôi lực lượng lại không có bị màu đen Mạn Đà tiêu hóa rớt, mà là bắt đầu bạo động lên, tùy thời đều muốn nổ tung màu đen Mạn Đà La thân hình tứ tán bay ra giống nhau. Ở đây người quan sát nhịn không được lại chiều mặt sau lui trăm mét. Bọn họ đều nhận định màu đen Mạn Đà La muốn nổ mạnh. Đến lúc đó kiếp lôi lực lượng dư ba tuyệt đối có thể thương đến người. Ở đây người bởi vậy còn đem hộ thuẫn vòng sáng mở ra, hoặc là triệu hồi dạ ám thực phòng ngự. Liền trong viện Vĩnh Hằng Thần Đế nhóm đều không có ngoại lệ. Đang ở giữa không trung bốn gã thần đế cũng lập tức triệu hồi dạ ám thực hộ thuẫn. Trong lòng đối phong thần như vậy cách làm không ủng hộ. Đây là muốn hy sinh làm bạn nhiều năm linh thực đi hoàn thành rèn. Liền ở tất cả mọi người cho rằng màu đen Mạn Đà La muốn nổ mạnh khi Ma Hoàng Thảo ngửa đầu gào giống một tiếng. Vô số đỏ tươi râu dài từ nó trong cơ thể toát ra. Cũng bao trùm ở sở hữu tiểu bảo bối cùng ám thực thượng. Chín màu ma liên ngoại trừ màu đỏ râu dài cũng không có dừng ở nó trên người. Tiếp theo Ma Hoàng Thảo nhụy hoa trung bay ra một cái yêu dã đỏ tươi tiểu quang cầu. Hiển nhiên là nó linh hồn chi lực hình thành, dục sắp sửa nổ mạnh khai màu đen Mạn Đà La nhanh chóng vươn vô số cành lá. Từng đạo tam sắc điện lưu dọc theo nó cảnh lá tứ tán khai. Cũng đáp ở màu đỏ tiểu quang cầu trên người. Ngay sau đó màu đen Mạn Đà La đem vừa rồi chịu lực kiếp lôi tất cả rời đi ở Ma Hoàng Thảo hóa thành. Tiểu quang cầu trung ương. Cũng từ nó đem lực lượng thông qua bao trùm hồng cần phân tán chuyển rời đến các tiểu bảo bối cùng ám thực nhóm trên người. Gánh vác kiếp lôi yêu thực cùng ám thực trên người đều có phong lôi dược tề. Bởi vậy ngay từ đầu chỉ là ngắn ngủi đã tê dần một chút liền khôi phục bình thường. Cũng nương Ngu Thanh Thiển phong lôi dược tề hiệu quả đem kiếp lôi lực lượng chuyển hóa đến tự thân. Trong cơ thể nhân tiện tôi thề, kiếp lôi rơi xuống tốc độ phi thường mau. Màu đen Mạn Đà La cùng Ma Hoàng Thảo tốc độ cũng phi thường mau. Thậm chí phối hợp đến thiên y vô phùng, bởi vậy này sóng kiếp lôi cứ như vậy bị bình ổn tiếp xuống dưới. Ở đây người toàn bộ đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu mới có người bạo thô nói, ta dựa, cư nhiên như vậy cũng đúng. Rất nhiều người mới sôi nổi từ khiếp sợ cùng xem ngốc chung hoàn hồn. Đồng dạng chỉ có một ý niệm, như vậy khiêng lôi phương pháp thật là quá ma tính. Cũng chỉ có tiểu ma tinh mới làm được ra tới. Tiểu ma tinh quả nhiên cùng hắn nam nhân phong thần giống nhau đều quá biến thái. Có người nhịn không được cảm thán. Những người khác sôi nổi phát ra tán đồng. Này hai cái yêu nghiệt quá biến thái. Loại này biện pháp đều nghĩ ra. Cũng là tuyệt. Hồng Phát lão giả bốn người đồng dạng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới như vậy cư nhiên cũng đúng. Đúng vậy, Ngu nha đầu thả ra yêu sủng cùng ám thực nhóm vẫn chưa chủ động hỗ trợ hoặc là tác dụng. Bọn họ chỉ là bị động thừa nhận màu đen Mạn Đà La kiếp lôi rời đi. Vẫn chưa vi phạm tự nhiên pháp tắc, này thỏa thỏa chính là chui pháp tắc chỗ trống, nếu là đổi thành những người khác đi khẳng định vô. Pháp làm được, bởi vì đều không có Ma Hoàng Thảo cái loại này có thể phân tán lôi điện năng lực. Hồng Phát lão giả đem đạo lý nghĩ thông suốt sau giờ khóc giờ cười. Này hai cái tiểu gia hỏa đầu óc rốt cuộc là cái gì làm? Liền như vậy phương pháp đều nghĩ ra. Thái cổ linh tinh quái ma tính. Lâu ra ra pha cho rằng ngạo nói. Hai cái tiểu gia hỏa chính là thông minh lợi hại. Không hổ là nhà ta, hắn những lời này trực tiếp nghênh đón mặt khác ba người một cái xem thường. Bốn người tuy rằng còn không có ra thượng lực, nhưng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ còn lại có cuối cùng một đạo kiếp lôi. cũng không biết phong thần có thể hay không ứng phó được. Lâu Gia Gia ngẩng đầu nhìn đang ở ấp ủ. Cuối cùng một đạo kiếp lôi, kia lực lượng cường đến liền hắn đều cảm thấy kinh người. Tức khắc không có cái gì tin tưởng. Hết chương.